trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Tiết Hậu. Đương làm dịch Nhược Thủy biết rõ Lâm Nhã đem Ngụy Song Hoa thỉnh lúc đi ra. Hắn thiếu chút nữa cho Lâm Nhã quỳ, dù cho không tính Ngụy Song Hoa, lúc này đi theo chính mình trở về gia tộc tỷ tỷ muội muội đều nhanh gom góp một phòng ngủ rồi. Nếu là lại thêm cái Ngụy Song Hoa chỉ sợ sẽ là thiên hạ đại loạn. Hắn cảm thấy thời gian khả năng không có cách nào khác qua. Nhưng là sự tình lại hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau phát triển. Không biết tại sao Ngụy Song Hoa vừa ra mặt tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Tại trước công chúng là lại cho đủ Dịch Nhược Thủy mặt mũi. Dịch Nhược Thủy cái này Tết âm lịch trôi qua đặc biệt cảnh tượng. Trên thực tế, Dịch Nhược Thủy cái này Tết âm lịch chẳng những trôi qua đặc biệt cảnh tượng, nhưng lại xử lý rất nhiều đại sự. Tại Ngụy Song Hoa trước mặt tất cả mọi người là cho đủ Dịch Nhược Thủy mặt mũi. Từ Tịnh Nghi cùng Quách Tuệ Quân giúp Dịch Nhược Thủy liên lạc tốt đội xây cất thuận tiện làm thành hết thảy thủ tục. Hắn cùng với Quách Tuệ Quân năm trước mua nền nhà mà chờ thêm Tết âm lịch sẽ chính thức khởi công. Trừ lần đó ra, Từ Tịnh Nghi còn giúp Dịch Nhược Thủy mua một bộ thang máy phòng siêu đại hộ hình. Mặc dù là kỳ phòng, nhưng là đối với Dịch Nhược Thủy mà nói nhưng lại cảm thấy hoàn thành trong đời một cái tâm nguyện. Dù sao tại một cái khác thời không hắn một mực do dự chui vào tay bộ này phòng bỏ lỡ nhân sinh cuộc. Sống người thứ nhất 100 vạn. Tuy nhiên 100 vạn đối với ở hiện tại Dịch Nhược Thủy mà nói đã muốn không coi vào đâu. Nhưng đối với tại Dịch Nhược Thủy có thể nói là hoàn thành trong đời một cái trọng yếu tâm nguyện. Về phần phương diện khác sự tình cũng xử lý không ít. Tuy nhiên trong huyện hiện tại chỉ là ẩn ẩn biết có Dịch Nhược Thủy như vậy nhân vật số má. Nhưng là thân thích bằng hữu đồng học đều là nho nhỏ khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng Dịch Nhược Thủy tại Tinh Châu rõ ràng hội như vậy cảnh tượng chỉ là trung nữ tuy. Nhiên tại đại đình đại chúng cho đủ Dịch Nhược Thủy mặt mũi. Đúng vậy lén ở chung thời điểm nhưng lại bằng tiêu chuẩn cao tới yêu cầu Dịch Nhược Thủy. Mà Ngụy Song Hoa càng này đây trước nay chưa có siêu tiêu chuẩn cao tới yêu cầu Dịch Nhược Thủy. Nghỉ đông bài tập chăm chăm đắc đặc biệt nhanh. Lại để cho Dịch Nhược Thủy tổng cảm giác mình phân thân không thuật. Căn bản làm không được Ngụy Song Hoa bố trí bài tập. Ngụy Song Hoa cho Dịch Nhược Thủy bố trí không chỉ là một phần nghỉ đông bài tập đơn giản như vậy. Nàng thậm chí yêu cầu Dịch Nhược Thủy đem năm nay thiếu tất cả chương trình học đều ở vài ngày thời gian toàn bộ bổ sung. May mắn Từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ còn có Quách Tuệ Quân, Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng đối với Dịch Nhược Thủy yêu cầu đặc biệt cao. Nguyên một đám giúp đỡ Dịch Nhược Thủy đột kích học bù cuối cùng đem Ngụy Song Hoa yêu cầu ứng phó. Học bù trong quá trình tự nhiên có rất nhiều ngọt ngào lãng mạn hồi ức. Cũng không biết để lại bao nhiêu dấu hôn cùng thề non hẹn biển. Mà ở tất cả mọi người chính giữa Lâm Nhã yêu cầu đặc biệt nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một cái hoàn mỹ Tết âm lịch. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình phải cảm tạ Lâm Nhã. Đáng tiếc Tết âm lịch thoáng qua một cái, tình không hỗ liên nghiệp vụ tự trở nên công việc lu bù lên. Mà Lâm Nhã cũng dấn thân vào tải bận rộn công tác bên trong. Hơn nữa nàng mỗi lần xuất hiện đều cùng Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng cùng một chỗ, không cho Dịch Nhược Thủy có bất kỳ một mình tới gần cơ hội của mình. Không cho có Dịch Nhược Thủy có bất kỳ cảm tạ cơ hội của mình. Dịch Nhược Thủy biết rõ Lâm Nhã tiểu tâm tư, chỉ có thể đem cái này mùa đông phát sinh hết thảy đều ký dưới đáy lòng. Hắn cảm giác mình nhất định không cần phải bỏ qua Lâm Nhã. Hắn cảm thấy lần trước nhất định phải lưu lại Lâm Nhã quyết sách quá sáng suốt. Chỉ là tại nhi tử tình ý bên ngoài, hiện tại Dịch Nhược Thủy còn có rất nhiều chuyện quan trọng vụ cần phải xử lý. Bất kể là Quách Tuệ Quân có lẽ hay là Kỷ Tuyết Giao hoặc là Lâm Nhã, gặp được không giải quyết được vấn đề tổng là ưa thích ném cho Dịch Nhược Thùy. Chỉ là Tạ Ngọc Hồng vĩnh viễn là nghênh khó trên xuống. Cái này Tết âm lịch về sau Trung Quốc Internet cách cục lại phải biến đổi. Hoặc là nói lịch sử quán tính lại một lần hiện ra uy lực cường đại. CSINABYTE đã muốn toàn diện tụt lại phía sau. Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị tuy nhiên tại cao tốc phát triển. Nhưng mọi người cảm giác, cảm thấy bọn hắn cách Tinh Không Hỗ Liên càng ngày càng xa. Ngược lại Tứ Thông Lợi Phương tại đại sự khuếch trương, mà Yêu Đặc Biệt Tín cũng chuẩn bị đổi tên. Dịch Nhược Thùy biết rõ Yêu Đặc Biệt Tín lần này sẽ sửa tên thành Siêu Hồ. Nhưng anh Văn vẫn là SOSOO. Thẳng đến năm 1999 mới có thể đổi tên là Soho. Tăng thêm cho Tinh Không Hỗ Liên làm Hoa Nam khu tổng đại lý heo sân. Về sau tam đại môn hộ xem như chỉnh tề. Chỉ là tại Dịch Nhược Thùy trong mắt, Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị cách cục có hạn. Yêu Đặc Biệt Tín cùng heo sân đều không đủ vì hoạn. Chính thức đáng giá chú ý có lẽ hay là Tứ Thông Lợi Phương. Tân Lãng, cái này người thứ nhất đưa ra thị trường hơn nữa thực lực mạnh nhất Trung Quốc môn hộ trang web. Hiện tại Tứ Thông Lợi Phương trang web có thể nói là tinh thần phấn chấn bồng bột. Loại này tinh thần phấn chấn không chỉ có là bởi vì bọn hắn công ty mẹ Tứ Thông Lợi Phương năm trước tháng 10 lấy được 650 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Đã ở cho bọn hắn là Tứ Thông Lợi Phương Internet ngành. Năm trước tháng 10 bọn hắn đánh giá giá trị đã đạt đến 1.500 vạn đô la. Tại cái khác thời không bọn hắn vòng tiếp theo đầu tư đánh giá giá trị là 5.000 vạn đô la. Chỉ là tại Dịch Nhược Thùy trong mắt, bản thời không Tân Lãng đi không phải môn hộ lộ tuyến, mà tựa hồ là hổ phốc lộ tuyến. Tại cái khác thời không, Tân Lãng phát hiện tin tức môn hộ trang web so diễn đàn lưu lượng càng lớn lợi nhuận rất cao trực. Tiếp chuyển hướng tin tức môn hộ, thậm chí không để ý rất nhiều lão bạn trên mạng kháng nghị cưỡng ép đóng cửa dựa vào lập nghiệp Tân Lãng diễn đàn. Nhưng là tại hiện tại nơi này thời không, Tân Lãng phát hiện bọn hắn vô luận như thế nào tại môn hộ trang web cùng tin tức phương diện vô. Luận như thế nào cũng không phải Tinh Không Hỗ Liên đối thủ. Cho nên đem đưa vào hoạt động trọng tâm đặt ở độ trung thành cùng tham dự độ đều rất cao Tứ Thông Lợi Phương diễn đàn thượng. Hơn nữa hiện tại Tứ Thông Lợi Phương thượng thảo luận càng ngày càng chuyên nghiệp. Một đống lớn chuyên nghiệp danh từ cùng tiếng lóng lại để cho người ngoài nghề căn bản không biết. Bọn hắn tại thảo luận cái gì? Cái này là thuần túy hổ phốc lộ tuyến. Tuy nhiên không đi tin tức môn hộ lộ tuyến. Nhưng là hiện tại Tứ Thông Lợi Phương thế rất mạnh. Công nhận là Trung Quốc phát triển nhanh nhất trang web. Chỉ là Dịch Nhược Thùy cũng không biết Tứ Thông Lợi Phương đi đường này sẽ có thế nào cuối cùng. Nhất kết quả. Dù sao người nào cũng biết tại Thiên Triều đưa vào hoạt động một cái to lớn diễn đàn kinh người. Phong hiểm, bất quá bây giờ Tân Lãng diễn đàn tốt xấu có Mỹ Tư bối cảnh. Hơn nữa Tứ Thông tập đoàn bối cảnh, bất chí tại bởi vì là một người thiệp đã bị sao server. Mà thuần túy dùng trang web mà nói, Hồ Phúc cùng thuần túy Tân Lãng môn hộ hai người ai hơn có tiền đồ Dịch Nhược Thùy cũng không nên. Nói, chỉ là trong khoảng thời gian này chỉ có Dịch Nhược Thùy cảm thấy phải chú ý tam đại môn hộ trang web quật khởi, mà nghiệp giới tuy nhiên cũng cảm thấy tại vài năm trong Tinh Không Hỗ Liên đều là Trung Quốc Internet vương giả, cho nên đều ở quan tâm Tinh Không Hỗ Liên xê luôn đầu tư vấn đề. Không chỉ là Tinh Châu Tín Thác có hứng thú, Tinh Châu Ủy ban thành phố cũng có hứng thú. Trên thực tế hai tháng trước Tinh Châu thành phố đang nhìn đến Tinh Không Hỗ Liên cùng Giang Đông. Tin tức cảng như mặt trời ban trưa về sau cũng theo đó tâm động chuyên môn điều một đám thành phố. Cảm thấy, hiểu Internet, nhân viên chuyên nghiệp đưa vào hoạt động một thứ tên là Trung Hoa Tinh. Châu Võng, chính phủ trang web, chỉ là sự thật chứng minh những người này chỉ là thoạt nhìn, hiểu Internet, mà thôi. Chính thức ra trận đưa vào hoạt động một cái to lớn trang web cơ hồ cái gì cũng sai. Tiền tuy nhiên tốn không ít, không chỉ nói vượt qua Tinh Không Hỗ Liên, Giang Đông tin tức cảng, thậm chí ngay một điểm bọt nước đều không có nhắc lên. Chính là vì như vậy thất bại thành phố mới hiểu được chuyên nghiệp vấn đề muốn do chuyên gia đến giải quyết, đừng nhìn Dịch Nhược Thủy chỉ là đại học tại trường học sinh. Tại cả Tinh Châu thậm chí cả Giang Đông tỉnh đều không có người so Dịch Nhược Thủy càng hiểu Dịch Nhược Thủy, cho nên Tinh Châu thành phố mới có thể lại một lần vì Tinh Không Hỗ Liên cùng Dịch Nhược Thủy vấn đề tổ chức thường ủy mở rộng hội. Chỉ là lần này ngoại trừ hai hội cùng tương quan ngành tại hội thượng làm giản yếu báo cáo về sau, còn chuyên môn đem thành phố cục điện báo nhiều truyền thông số dữ liệu thư từ qua lại cục Giang Nguyệt Dung cục trưởng mời đi theo cố vấn ý kiến của nàng. Hiện tại Giang Nguyệt Dung chẳng những trừ đi phó cục trưởng chủ trì công tác, hậu tố trở thành thật một cục trưởng. Hơn nữa nàng số dữ liệu phân cục đã tại toàn bộ tỉnh dẫn đầu lên cấp vì nhiều truyền thông số dữ liệu thư từ qua lại cục, không còn là phó khoa cấp phân cục, mà là thật chính khoa cấp đơn vị. Nhưng là một vị chính khoa cấp cán bộ xuất hiện ở thường ủy hội vẫn là đáng giá rất nhiều bình. Thường cán bộ khoe đã nhiều năm sự tình, nhưng là hiện tại thành phố tìm không ra so Giang Nguyệt Dung càng chọn người thích hợp. Trên thực tế mọi người cũng biết Giang Nguyệt Dung cũng không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Giang Nguyệt Dung chính mình cùng Dịch Nhược Thủy tốt đắc quan hệ mật thiết cũng thì thôi. Mẹ của nàng Giang Ngọc Liên có lẽ hay là Tinh Không Hỗ Liên CTO. Cho nên Giang Nguyệt Dung báo cáo tài liệu nhất định sẽ nghiêm trọng thiên hướng về Tinh Không Hỗ Liên. Nhưng là tại Internet vấn đề cả Tinh Châu phía chính phủ đều tìm không ra so Giang Nguyệt Dung càng chuyên nghiệp tồn tại. Hơn nữa Giang Nguyệt Dung cùng Tinh Không Hỗ Liên quan hệ tốt nhất. Thành phố không có thể giải quyết vấn đề đổi Giang Nguyệt Dung ra mặt ngược lại có cơ hội giải quyết. Huống chi Giang Nguyệt Dung Giang Đông tin tức cảng hiện tại cũng là trong nước phải tính đến lưới lớn chạm. Nhưng là Giang Đông tin tức cảng vẫn là dựa vào Tinh Không Hỗ Liên kỹ thuật trợ giúp mới có thể phát triển lớn mạnh. Tất cả mọi người cảm thấy dù cho lưu không được Tinh Không Hỗ Liên cũng phải đem Giang Đông tin tức cảng lưu lại mới được. Bởi vậy Trương Bí Thư nghe xong Giang Nguyệt Dung báo cáo về sau tựu trực tiếp hỏi nói: Tiểu Giang, ngươi theo chúng ta hào hào một nói một câu. Như thế nào mới có thể đem Tinh Không Hỗ Liên lưu lại? Ta không phải đối với các ngươi Tinh Châu tin tức cảng có thành kiến. Tinh Không Hỗ Liên hưởng thụ chính sách. Tinh Châu tin tức cảng với tư cách quốc hữu xí nghiệp cũng có thể đồng dạng hưởng thụ. Nhưng là ta cảm thấy đắc Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Không tin tức cảng tốt nhất tại một chỗ như. Vậy mới có thể hình thành hỗ trợ lẫn nhau góc bù tác dụng. Hắn bổ sung một câu, nếu như có thể lại để cho Tinh Không Hỗ Liên tại tỉnh thành nghiên cứu phát minh ngành đem đến Tinh Châu đến vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Trương Bí Thư những lời này tự nhiên là ý hiếu sở. Chỉ, Giang Ngọc Liên mặc dù là Tinh Không Hỗ Liên CTO, nhưng là tại Tinh Không Hỗ Liên bên trong nàng chủ yếu phân công quản lý tỉnh thành Thiên Trạch. Phân công ty. Giang Ngọc Liên sở dĩ chủ yếu phân công quản lý tỉnh thành Thiên Trạch phân công ty là vì Tinh Không Hỗ Liên theo Vân Thành cùng những thành thị khác đào một nhóm lớn cao đầu nhân tài. Đặt ở Thiên Trạch phân công ty nghiên cứu phát minh thao tác hệ thống, kho số liệu các loại, mũi nhọn kỹ thuật mà Tinh Châu căn bản không có cái này tầng cấp nhân tài. Mà ở Trương Bí Thư trong mắt, Tinh Không Hỗ Liên tại tỉnh thành nghiên cứu phát minh ngành nếu như có thể đem đến Tinh Châu tới là công và tư tiện cho cả hai, cùng lúc có thể tập trung ở tổng công ty văn phòng tiết kiệm thành phẩm. Một phương diện khác Giang Ngọc Liên mẹ con cũng có thể tại Tinh Châu đoàn tụ. Không cần phân đà lưỡng địa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chỉ là Giang Nguyệt Dung lại cho rằng như vậy mạch suy nghĩ hoàn toàn không thể thực hiện được. Trương Bí Thư, ta cảm thấy đắc chuyện này có chút khó khăn. Ta là tại Vân Thành lớn lên, cho nên rất rõ ràng Vân Thành người cách nghĩ. Thuyết phục để cho bọn họ tới Thiên Trạch công tác đã muốn rất không dễ dàng. Nhưng là bọn hắn rời đi Vân Thành đến Tinh Châu công tác. Cái này chênh lệch tựu thật sự có chút lớn. Nếu như Tinh Không Hỗ Liên tái phát triển 2-3 năm có lẽ có cơ hội. Hiện tại khẳng định không được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.